Tiên ma đồng tu, chương 1900, tâm ma trận, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên thật sự cảm thấy rất thất vọng. Nếu như tòa đại trận này có thể vây khốn 30 mãn biên quân đoàn. Dùng chỗ này đại chiến uy lực, lại tổng hợp những cái kia thiên giới phàm nhân binh sĩ chiến lực. Đoán chừng không ai có thể còn sống đi ra. Hiện tại đã bị khốn trụ cự nhân, cuồng nhân, khô lâu ba cái binh đoàn. Không đến 2 vạn người. Thật là làm hắn không có gì hứng thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đang khi nói chuyện, Bách Hoa Tiên Tử đã mang theo tàn binh bại tướng. Giết ra pháp trận phạm vi. Xuất hiện ở pháp trận bên ngoài đông nam phương hướng. Một lớp kiếm vũ. Ít nhất bắn thủng trên 100 vị thiên giới tu sĩ thân thể. Nguyên bản 1000 người đội ngũ. Trốn tới bất quá chỉ có hơn 300 người. Còn có ít nhất 400-500 người. Biến mất tại cho tới bây giờ trong. Từ bên ngoài nhìn lại. Căn bản cũng không biết rõ theo. Phía dưới trong rừng chuyện gì xảy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bách Hoa Tiên Tử nghiến răng nghiến lợi. Cổ Vũ Kỳ đã ở nghiến răng nghiến lợi. Cổ Vũ Kỳ kêu lên. Đường Tiên Tử. Chuyện gì xảy ra, tranh thủ thời gian phá trận A, nếu không này ba chi quân đoàn liền nguy hiểm. Bách Hoa Tiên Tử trừng mắt liếc hắn một cái. Lạnh lùng nói, chúng ta còn không có phá vỡ tòa đại trận này. Ai bảo ngươi tùy tiện phái binh đi vào. Chỗ này tiên thiên bát quái trận, uy lực cực lớn, hơn nữa tồn tại thời gian vô cùng đã lâu. Trong mắt trận linh lực vô cùng bành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phái, đặt ở thiên giới cũng là đủ để có thể xếp tiến top 10 kỳ trận. Đều muốn phá vỡ nó nói dễ vậy sao? Cổ Vũ Kỳ nói, vậy làm sao bây giờ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bách Hoa Tiên Tử nói, chỉ bằng vào tay ta bên cạnh những lực lượng này, khó có thể phá trận. Nơi này khoảng cách Vu Sơn không xa. Phải để Vu Sơn thiên nhân lục bộ đến đây tiếp viện. Đều muốn điều động thiên nhân lục bộ. Nhất định phải trải qua Hoa Vô Ưu đồng ý. Bách Hoa Tiên Tử mới sẽ không ở thời điểm này rủi ro. Liền đối Xích Cô Nương nói. Kính xin Xích Cô Nương lập tức liên hệ Tôn Thượng. Nói rõ nguyên do. Để Tôn Thượng sai Vu Sơn thiên nhân lục bộ quá. Đến. Nếu như động tác nhanh chóng mà nói, có lẽ có thể cứu ra bị nhốt tại trong núi rừng những cái. Kia người, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Xích Cô Nương cũng bị trước mắt tòa đại trận này. Cường đại lực sát thương chấn trụ. Nàng lập tức gật đầu. Nói, ta đây liền liên hệ Tôn Thượng. Pháp trận một đảo, hàm ẩn thiên địa vĩnh hằng chi đảo. Cho tới bây giờ cũng không phải không quan trọng con đường nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng qua là nhân gian nhiều năm qua pháp trận thất truyền. Mới khó có kiến thủ. Một tòa cường đại pháp trận. Đủ để cải biến toàn bộ chiến cuộc. Tựa như 800 năm trước Thương Vân Sơn một trận chiến. Tựa như 24.000 năm trước Thục Sơn đại quyết chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 3 năm trước đây, màn hoang đại chiến, nếu như không phải Chu Tâm lão nhân dùng ngũ hành đại trận chống đỡ. Thánh điện đã sớm bị chính đạo phá hủy. Có này có thể thấy được pháp trận chỗ lợi hại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này, trong rừng đã máu chảy thành sông. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Ba chi quân đoàn, ngoại trừ khô lâu quân đoàn vẫn còn ở không ngừng chạy trốn. Cuồng nhân quân đoàn cùng cự nhân quân đoàn vậy mà trong rừng đánh nhau. Cường đại ảo trận, đã bị mất phương hướng tâm trí của bọn hắn, mê hoặc cặp mắt của bọn hắn. Vô cùng chân thật huyễn tượng, khiến cái này chiến sĩ đều kiên định cho rằng, những cái kia đều là địch nhân, mà không phải là đồng bạn của mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khô lâu quân đoàn không có tâm trí. Bọn chúng đều là vong linh khô lâu. Cho nên không có bị ảo trận mê hoặc. Tiến vào trong rừng cái này chi khô lâu quân đoàn. Đại thống lĩnh cũng là một cái khô lâu người. Cưỡi một đầu khô lâu dã thú trên lưng. Bất quá nó khô lâu nhan sắc cùng với khác khô lâu chiến sĩ không quá một dạng. Không phải màu xám trắng, mà là hiện ra kim quang nhàn nhạt. Một, xem cũng không phải là dễ trêu. Giờ phút này pháp trận bên trong mây đen che trời. Đen kịt một mảnh, nghe được phía trước có tiếng chém giết. Vì vậy cái này kim khô lâu liền dẫn đầu khô lâu quân đoàn chạy vội đi qua. Không nhìn thấy địch nhân, nhưng là chứng kiến phía trước cuồng nhân quân đoàn cùng cự nhân quân đoàn chợt bắt đầu lẫn nhau xông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết, mặt đất khắp nơi cuồng nhân chiến sĩ cùng cự nhân chiến sĩ thi thể. Song phương đã giết đỏ cả mắt rồi con ngươi. Bất luận khô lâu quân đoàn như thế nào khuyên can đều không được. Thậm chí khô lâu quân đoàn còn bị cuồng nhân cùng cự nhân quân đoàn liên thủ công kích. Này tôn kim khô lâu biết rõ mọi người đã lâm vào trong trận. Những cái kia cuồng nhân chiến sĩ cùng cự nhân chiến sĩ đã sớm bị trận pháp sở mê hoặc. Vì vậy liền mệnh lệnh khô lâu quân đoàn thoát ly chỗ này tự giết lẫn nhau chiến trường. Hướng Tây xuất kích, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại nó xem ra, trước mắt cục diện đều là chỗ này quái dị pháp trận tạo thành. Chỉ cần bắt trung tâm Mộc Vân trại, chỗ này pháp trận cũng liền tự sụp đổ. Mấy ngàn khủng bố dữ tợn vong linh khô lâu, giơ cao lên rỉ sét loang lổ thanh đồng binh khí, vù vù hướng phía Tây chạy đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ảo trận không cách nào đối khô lâu chiến sĩ phát ra nổi hiệu quả. Nhưng là khốn trận cùng sát trận. Nhưng là có thể đối phó bọn chúng. Vì vậy, cái này 6.000 khô lâu chiến sĩ. Một mực ở vây quanh cuồng nhân cùng cự nhân chiến trường xoay vòng vòng. Nhiều lần, bất luận hướng phương hướng nào đột kích. Chiến trường tổng hội xuất hiện ở trước mặt của bọn nó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về phần bị nhốt tại pháp trận bên trong này 4-500 thiên giới tu sĩ. Giờ phút này tình huống cũng không hay. Mộc bà dùng để đối phó những thứ này thiên giới tu sĩ không phải sát trận. Cũng không phải ảo trận, mà là ma trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gọi là ma trận, chính là tâm ma chi trận, tương tự cực bắc huyền băng chi địa màu sắc rực rỡ cực quang. Trong vũ trụ bất kỳ vật gì đều tại âm dương thái cực phạm trù ở trong. Bất luận nhân loại vẫn là vật thể, đều chia làm âm dương hai mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tâm ma chính là trong lòng người bầu không khí không lành mạnh. Mỗi người đều có tâm ma, nhất là tu chân giả, tâm ma càng lợi hại, chẳng qua là đại bộ phận thời điểm, tu chân giả bản thân tinh thần lực cùng nguyên thần lực, có thể áp chế tâm ma, đem tâm ma niêm phong cất vào kho tại nội tâm chỗ sâu nhất. Rất khó chịu đến tâm ma cắn trả, sẽ chỉ ở thân thể so sánh suy yếu thời điểm, bị phong tồn tâm ma mới có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chạy đến quấy rối. Bất quá, thế gian có một loại rất lực lượng thần bí. Thúc dục phía dưới, có thể làm lòng người trong tâm ma phóng xuất ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tu vi cao thấp, cũng không phải áp chế tâm ma là tối trọng yếu nhất tiêu chuẩn. Có thể hay không áp chế tâm ma. Chủ yếu vẫn là cá nhân tâm trí định lực, Lúc trước Hoàn Nhan Vô Lệ khoảng cách thiên nhân cảnh giới chỉ có một bước ngắn. Tu vi sao mà độ cao? Đều thiếu chút nữa đã bị chết ở tại cực bắc huyền băng chi địa cực quang bên trong. Cuối cùng chính là dựa vào nàng lòng kiên định chí. Lúc này mới chạm phá tâm ma. Đi ra cực bắc huyền quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thế nhưng, cái này 4-500 thiên giới tu sĩ trong. Lại có mấy người tâm trí có thể so với Hoàn Nhan Vô Lệ đây này. Đường áp lực đã lâu trong nội tâm bầu không khí không lành mạnh bạo phát đi ra. Hậu quả có thể nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn này trong cũng là không thiếu cao thủ. Mấy cái trung niên nam nữ vừa rơi xuống nhập rừng nhiệt đới. Liền phát hiện không ổn. Coi chừng ma bắt đầu trùng kích bản thân thời điểm. Những cao thủ này cũng biết là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn lập tức lớn tiếng la lên. Để tất cả mọi người khoanh chân đà tỏa. Ổn định tâm thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vì vậy, trong rừng liền xuất hiện mấy trăm khoanh chân mà ngồi. Mặc niệm tĩnh tâm thiên giới tu sĩ. Thời gian điểm điểm tích tích đi qua. Những thứ này thiên giới tu sĩ nguyên một đám biểu lộ đều rất đặc sắc. Có người mặt lộ vẻ thống khổ. Có người sắc mặt trắng bệch. Có người đầy người đều là mồ hôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, càng nhiều nữa người, nhưng là từ lúc ngồi trong tỉnh táo lại, phảng phất nhân cách phân liệt giống như, tại ăn nói bậy bạ, khóc khóc cười cười, khoa tay múa chân, thậm chí còn có một chút người, cầm lấy trong tay pháp bảo đối với không khí chém giết, đi tựa như ma quỷ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tình cảnh là muốn nhiều quỷ dị thì có nhiều quỷ dị. Bạch quang trong nhà đá, đối mặt với này mặt gương đồng, nhìn xem những cái, kia thiên giới tu sĩ chật vật như thế bộ dáng. Mộc bà nhìn Vân Khất U liếc, thản nhiên nói, đều nói thiên giới người, mỗi cái đều là phổ độ chúng sinh thần tiên. Xem một chút đi, bọn hắn trong nội tâm âm u, cùng nhân gian tu chân giả cũng không cái gì khác nhau. Mỗi người đều có rất đáng sợ tâm ma giấu ở sâu trong nội tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.